Thuần huyết huyết tộc, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra hoàng muội của Tuyết Vô Phong là một nữ tử như vậy, dung mạo khi nàng vẫn nam trang quả thật nhìn không ra được giới tính của nàng, còn giọng nói long từ nguyệt đầy dụ hoặc, vừa nghe như nam tử, lại dịu dàng tựa nữ nhi, cùng mái tóc chói mắt đến như vậy, đôi con ngươi cùng đóa hoa bỉ ngạn đầy mê hoặc. Long từ nguyệt bị vạch trần thân phận nữ nhi cũng không nháy mắt cái nào, nhìn sang Hạ Tử Lân vừa mới ổn định cước bộ sau cú đẩy của Vô Phong. Long Từ Nguyệt biết Vô Phong đầy như vậy vốn nương tay rồi, với thân phận cùng sức mạnh của hắn, không một chiêu đoạt mệnh Hạ Tử Lân đã may mắn lắm rồi. Vô Phong lại cất lời, ngoan, gọi ca ca nào, đừng giận dỗi ca ca vô cớ mà đem lại chiến loạn giữa các tiểu quốc với Linh Tê quốc chứ. Long Từ Nguyệt có nghe ngóng qua thế cục của các đế quốc, nhưng mà cho dù có đánh chết nàng cũng không nghĩ tới Vô Phong còn có thân phận khác. Bệ hạ của Linh Tê quốc. Trong các quốc thì đế quốc đứng đầu là Dạ Trì quốc, trị vì bởi hoàng đế Bù Nhìn chỉ mới 6 tuổi, kẻ sau màn là Nhiếp Chính Vương. Kế đó đến Linh Tê quốc cai quản bởi Giám quốc, bệ hạ thì đi Chu Du thiên hạ. Tây Hạ quốc, Nguyệt Lan quốc cùng vài tiểu quốc khác thực lực đều ngang tầm nhau. Tất cả tuy đều duy trì ở tình trạng hòa bình hữu nghị, nhưng đây chỉ là bề nổi của tảng băng. Là bậc đế vương ai lại không có dã tâm thâu tóm thiên hạ cơ chứ? Hạ Bạch Thiền biết được thân phận của Long Từ Nguyệt lập tức lật mặt nhanh hơn trở sách tiến lên bắt chuyện. Thì ra là hoàng muội của bệ hạ, ban nãy do trẫm không rõ sự tình, vô cớ la mắng khiến tiểu hoàng muội hoảng sợ rồi. Trẫm thấy đứng ở đây nói chuyện có phần không thích hợp cho lắm, vẫn là mong bệ hạ di giá đến Vân Lưu Điện thôi. Nam Cung Dạ Tước thấy hoàng muội của hắn không ngưng len lén vặn khăn tay trong ống tay áo, cũng biết nàng khó chịu khi bị cướp mất sự chú ý bởi Long Từ Nguyệt. Việc đến mức này sợ rằng vấn đề hòa thân với Hiền Vương sẽ càng khó khăn hơn. Dù sao chỗ nhiều nam nhân, nữ nhân xuất hiện có chút bất tiện, Nam Cung Dạ Tước ra hiệu cho Nam Cung Vũ Xương cáo lui, mà Nam Cung Vũ Xương cũng biết nàng không thể theo chân bọn họ đến Vân Lưu Điện được, đành phải nhỏ nhẹ cất lời thu hút bớt phần nào sự chú ý của mọi người ở đây. Nguyệt Lan Hoàng Thượng, Linh Tê Bệ Hạ, Hiền Vương, Thái Tử ca ca thứ lỗi, Vũ Xương phận nữ lưu không thể theo bồi, Vũ Xương xin cáo lui trước. Cách chương.